Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, đại quân giao chiến. Phóng, phóng, phóng, ngoặc kép, Trần Bân ánh mắt kiên nghị, trường kiếm trong tay một lần lại một lần vung xuống, mỗi một lần góc độ bắn cùng vị trí. Đều trước đó ở trong lòng trăm ngàn lần diễn luyện cùng tính toán. Từ khi bị Đô Ô Tư Lực cướp giật phía sau, bây giờ Trần Bân có như rửa sạch phấn trang điểm, trải qua ngọn lửa hừng hực rèn luyện giống như vậy, trở nên càng thêm thận trọng, mạnh mẽ, cũng càng thêm có tương tinh phong cách. Tuy rằng chỉ có 1000 giá đại đường xe nỏ, thế nhưng ở Trần Bân trong tay, chúng nó phát huy được uy lực đã cùng nguyên lai không thể giống nhau. Hi họ họ, cuồng phong cuồn cuộn, chiến mã hí lên, một loạt lại một hàng đại thực thiết kỵ không ngừng ngã xuống. Bất quá mặc dù như thế, lại bén nhọn công kích cũng không cách nào ngăn cản đại thực người bộ pháp. Ngay ở xe nỏ công kích đồng thời, vô số đại thực thiết kỵ gào thét, nhân mã hợp nhất. Có như mưa to gió lớn giống như không ngừng đụng vào đại thực trên khiên. Ầm, ầm, ầm, kim thiết tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa, hầu như muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Giết, giết chết này chút dị giáo đồ. Ngoặc kép, đại địa nổ vang, bầu trời âm trầm hạ, ánh sáng lạnh lấp lóe, ánh mắt chiếu tới. Trên mặt đất toàn bộ đều là lít nha lít nhít, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, tiếng reo hò, gào giết tiếng, vũ khí giao kích tiếng không dứt bên tai, kịch liệt tiếng hí bên trong, một con chiến mã có như như mưa rông gió bão xung phong mà tới. Chiến mã to lớn kim loại thiết trưởng lập lòe đạo đạo kim loại ánh sáng. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ tầng tầng đụng vào hàng thứ nhất cao cỡ một người bộ binh trọng thuẫn. Trên, oanh, trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa sắt thép nổ vang. To lớn sắt thép tấm khiên run lên bần bật, thậm chí ao hãm một khối nhỏ, mà tấm khiên sau đại đường khiên binh thì tại sức mạnh khổng lồ trùng kích vào. Toàn bộ mọi người bị chấn động đến mức lui về phía sau trượt một bước nhỏ. Trong ngực khí huyết cũng gấp kịch bốc lên. Trước, mọi người cũng không thể không có cùng đại thực người giao thủ. Thế nhưng này một nhóm đại thực thiết kỵ so với trước gặp phải bất kỳ một nhóm thiết kỵ đều cường. Đại hơn nhiều, giống, trong chớp mắt rít lên một tiếng. Này tên gặp phải mãnh liệt đụng đại đường khiên binh. Trên trán lồi lên gân xanh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chân phải nhảy tới, đầu lâu đè thấp, toàn thân bắp thịt dường như kéo thẳng thép giống như căng thẳng. Đột nhiên hướng về phía trước đội lên đi qua, ở nơi này tên đại đường khiên binh làm xong tất cả những thứ này chớp mắt. Liên tiếp đại thực thiết kỵ hí dài, có như mưa rơi đánh tới. Trọng thuẫn sau bộ binh thân thể liên tục run rẩy, mỗi một lần va chạm đều có thể cho thân thể của hắn tạo thành thương tổn to lớn. Mà dưới chân hắn phòng ngự vầng sáng, kiên cố vầng sáng, hàng rào vầng sáng, cũng không ngừng mà rung động, như nến tàn trong gió giống như chập chờn. Nhưng này tên bộ binh cắn chặt hàm răng, gắt gao cản lại, có thể ở trong chiến tranh tồn sống đến bây giờ. Không có một kẻ yếu, cứ việc đối thủ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng này tên thân kinh bách chiến đại đường khiên binh, vẫn là bằng vào tự thân kinh nghiệm phong phú, vững vàng đỡ được này sóng kín như hạt mưa điên cuồng công kích. Giết, cơ hồ là cũng trong lúc đó, tiếng la giết rung trời, ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép những vị trí khác. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, nháy mắt đối với toàn bộ đại đường quân đội phòng tuyến phát khởi toàn diện tính tiến công. Này chút quay ba từ bắc bộ chiến khu mang tới chiến sĩ. Thực lực mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng, cứ việc Vương Nghiêm bộ binh quân đội kinh nghiệm lâu năm, ngọn lửa hừng hực thử thách sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, liền ngay cả Ngả Bố Mục Tư Lâm đại quân đều không thể đột phá. Thế nhưng lần này thật gặp ngay phải đối thủ. Oanh, chỉ nghe một tiếng va chạm kèm theo một trận sắt thép nổ vang cùng binh lính tiếng kêu sợ hãi. Hậu phương phòng tuyến, một tên Vương Nghiêm dưới trướng kinh nghiệm lâu năm chiến trận khiên binh, liền người mang khiên bị cao cao quăng bay đến không trung, hướng về đại quân phía sau bay bắn ra ngoài. Nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến cấp tốc xuất hiện một cái chỗ hổng, tiến lên đại quân phía trước. Hồng Nguyệt Tiên Phong tinh nhuệ trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức chú ý tới tình cảnh này. Ba tên Hồng Nguyệt Tiên Phong cao cấp chiến sĩ cấp tốc thay đổi phương hướng, từ ba phương hướng bay nhanh mà đi, mà sau lưng bọn họ, cái khác Hồng Nguyệt Tiên Phong thiết kỵ cũng dồn dập đã nhận ra cái này kẽ hở. Cơ hồ là bản năng giống như cấp tốc hội tụ, hóa thành một đạo sắt thép oanh lưu, lấy phong thì trận hình, hướng về kia tên đại đường khiên binh bị va mở mà lưu lại chỗ hổng xung phong. Làm như quay ba dưới trướng cửu kinh lịch luyện, có thể chinh quen chiến, vô cùng điêu luyện tiên phong binh mã. Hồng Nguyệt Tiên Phong binh sĩ huấn luyện trình độ đều đạt tới cực cao mức độ. Ở chiến trường kịch liệt trên, mỗi một người lính đều có thể nhạy cảm phát hiện sơ hở của đối phương, đồng thời tự phát tụ tập kết, tập hỏa công kích, đem chỗ hổng cấp tốc mở rộng. Điểm này cũng là Hồng Nguyệt Tiên Phong có thể chinh quen chiến, bị quay ba sung mãn làm lính hầu, nhiều lần xé rách đối phương phòng tuyến nguyên nhân. Vù, thấy cảnh này, Vương Nghiêm mí mắt giật lên, nhất thời hơi đổi sắc mặt. Tuy rằng vẫn chỉ là đợt thứ nhất tiếp xúc, nhưng bao quát Vương Nghiêm ở bên trong, cùng dưới trướng hắn thống lĩnh hết thảy bộ binh, lập tức cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Chi này mới tới đại thực binh lực cùng dĩ vãng binh mã hoàn toàn khác nhau, lực công kích của bọn họ cùng xâm lược tính mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Thứ hai cánh quân, cheng, không chút do dự nào, Vương Nghiêm đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, hạ mệnh lệnh. Thần sắc của hắn cũng ở trong nháy mắt này trở nên nghiêm túc cực kỳ. Đối mặt chi này đại thực thiết kỵ, hắn căn bản không dám lười biếng chút nào. Giống, để cho ta tới. Ngay ở Vương Nghiêm mệnh lệnh tuyên bố không lâu, thứ hai cánh quân bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Một tên thân hình cao lớn, khổng vũ có lực sau bổ khiên binh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột ngột thấp bé thân thể, như hổ giống như báo, ôm trong tay trọng thuẫn, mấy cái bước xa, tàn nhẫn mà xông lên trên. Oanh, chỉ nghe một nổ vang, dày nặng cương thuẫn tầng tầng đánh trúng tên kia xông vào Hồng Nguyệt Tiên Phong. Sức mạnh khổng lồ bắn trúng chiến mã bộ ngực, ở hi họ họ sợ hí lên bên trong, đem đối phương cả người lẫn ngựa đánh bay đi ra ngoài. Phương Tây Man Di, cút cho ta. Tên kia cao to có lực sau bổ khiên binh giống giận, không tránh không né, giúp thân thể, ôm cự thuẫn, ngay sau đó va vào phía sau xông tới ba tên Hồng Nguyệt Tiên Phong. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, ba tên Hồng Nguyệt Tiên Phong chiến sĩ không kịp đề phòng, bị cái kia cự thuẫn va chạm, giống như bị một phát pháo đạn bắn trúng như thế. Thân thể nghiêng liệt, thịch thịch thịch trực tiếp bị xô ra đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đem một tên trong đó Hồng Nguyệt Tiên Phong đụng phải mất đi cân bằng, sợ hãi kêu, tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất. Cho ta mở. Trong chớp mắt, liền thấy tên kia thân hình cao lớn, khổng vũ có lực sau bổ khiên binh cao cao nâng khiên, sau đó nặng nề bỗng nhiên rơi. Khiên chân xuyên địa, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân vượt mở, vững vàng chống đỡ cái kia mặt nặng mấy trăm cân sắt thép trọng thuẫn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng bổ túc cái này mở ra chỗ hổng. Thuẫn về, Vương Nghiêm kế thừa chính là Vương Gia Binh Pháp. Hết thảy tất cả, có kết cấu, có quy tắc, tuân theo nghiêm khắc trật tự. Bộ binh phòng ngự, có như một tòa pháo đài. Pháo đài an toàn cũng không ký thác ở nào đó trên người một người, mà là tầng tầng tiến dần lên. Một khi có địa phương xuất hiện trọng đại bỏ sót, hậu phương bộ binh lập tức phản ứng, cấp tốc bù đắp. Như vậy một hoàn giữ một hoàn, toàn bộ đại quân lại như pháo đài như thế, căn bản sẽ không xuất hiện tan vỡ tình huống. Cái này cũng là tên bộ binh kia xưng hùng thời đại một cái đặc sắc. Ở phía này mặt, Vương Nghiêm thống lĩnh bộ binh cũng có thể nói là chân chính bách chiến chi binh, mà dùng tới xử lý này chút tình huống đặc biệt bộ binh chính là thuẫn vệ, là Vương Nghiêm đặc biệt thiết trí một hoàn. Ngay ở thuẫn vệ xông lên thay thế bổ sung chớp mắt, vô số chiến mã phong trào mà tới, dày đặc sắt móng ngựa cao cao vung lên, đạp thật mạnh ở mặt trên, nhưng toàn bộ bị chống đỡ cản lại. Tiếp theo trong đó, hàn quang lóe lên, từng chuôi sắc bén hồng nguyệt loan đao có như điên gió mưa rào, không ngừng chém vào ở hạng nặng cương thuẫn trên. Chỉ nghe từng trận leng keng chói tai tiếng kim loại, từng chuôi nặng nề hồng nguyệt loan đao chặt bỏ, lại ở hạng nặng cương thuẫn trên bổ ra từng đạo đao sắc bén vết. Thấy cảnh này, tất cả đại đường khiên binh cũng không khỏi mí mắt hơi nhảy. Mỗi một người đều đổi sắc mặt, khiên binh chạm ở đội ngũ tuyến đầu, là đại quân đường số mệnh, làm như khiên binh trang bị cơ bản. Yêu cầu cơ bản nhất chính là kiên cố, chặt chẽ, khó có thể phá hủy. Vì lẽ đó, tất cả trọng thuẫn hầu như đều là dùng tốt nhất vật liệu. Này chút đặc biệt màu đỏ loan đao lại có thể ở tinh cương trọng thuẫn trên lưu lại sâu như vậy dấu ấn, trình độ sắc bén quả thực khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người chịu đựng, từng cái mệnh lệnh không ngừng tuyên bố xuống. Trong chớp mắt này, từng cái khiên binh bị lực xung kích quả thực cường đại đến mức độ khó tin. Nhưng mà làm như toàn bộ đại thực đế quốc Bắc Bộ giỏi nhất chinh quen chiến bộ đội Hồng Nguyệt Tiên Phong thủ đoạn xa không ngừng đơn giản như vậy. Hi họ họ, một tiếng hí dài, ngay ở Hồng Nguyệt Tiên Phong phía sau, từng người trên ngực có màu đỏ đao khiên ký hiệu Hồng Nguyệt Thiết Kỵ. Trong chớp mắt khẽ động dây cương, lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, thân thể một phục, đột nhiên, một cái cự ly ngắn cấp tốc hướng về lạt, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, này chút đặc thù Hồng Nguyệt Thiết Kỵ chiến mã móng trước, ở phía trước Thiết Kỵ trên lưng ngựa đạp xuống, đột nhiên chợt trong đó cao cao nhảy lên. Ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, xẹt qua thật cao tấm khiên, cũng lướt qua thật cao sắt thép chi tường, có như thần binh thiên hàng giống như rơi xuống, tàn nhẫn mà nhảy vào hậu phương phòng tuyến đại đường quân trong trận. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trong đại quân, bụi mù cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ, tiếng giống từng trận. Lập tức gợi ra hỗn loạn tưng bừng. Một tên, hai tên, ba tên, đầy đủ hơn trăm tên Hồng Nguyệt Tiên Phong tinh nhuệ nhân mã hợp nhất, xông qua tường cao, lật vào quân trong trận, màu máu chi nhảy. Đây là Hồng Nguyệt Tiên Phong đặc biệt kỹ năng, là chuyên môn nhằm vào bộ binh, khiên binh phương trận. Đại đường cũng không phải Hồng Nguyệt Tiên Phong gặp phải cái thứ nhất sử dụng bộ binh phương trận. To lớn trọng thuẫn đế quốc, tại chiến tranh tổng đốc quay ba chinh phục trong quốc gia, gặp được quá nhiều loại này phương trận, màu máu chi nhảy, chính là dùng để đánh vỡ khiên binh phương trận. Vì thế, quay ba thậm chí cho những thứ này Hồng Nguyệt Tiên Phong chiến mã dưới đáy trang bị thật dày trang giáp, để bảo vệ đang sử dụng màu máu chi nhảy thời gian nhất dễ dàng chịu đến công kích bụng, giết chết bọn họ. Vừa lúc đó, từng trận tiếng hét lớn truyền đến, Vương Dung đại ca Vương Phù đứng ở quân trong trận, vẻ mặt bong bong, lạnh lẽo cực kỳ, trong nháy mắt, vô số đao phủ thủ, mười mấy người một tổ, phối hợp với nhau, lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Ở đây chút Hồng Nguyệt Tiên Phong tạo thành to lớn hỗn loạn trước. Đi trước một bước đưa bọn họ bao vây lại. Này một trận màu máu chi nhảy tuy rằng hoàn toàn thành công. Thế nhưng tạo thành hỗn loạn trình độ. Kém xa tưởng tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,